Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bất giác bật cười nhạt. Chỉ hai chữ, cô này, của Bạch chỉ đã đẩy tôi vào vị thế kẻ thứ ba trong mối quan hệ của họ. Tôi ngoảnh mặt, gượng gạo nặn ra nụ cười. Bạch tiểu thư, lâu không gặp, tôi là vị hôn thê của A Xuyên. Vừa dứt lời, tôi cảm nhận rõ bàn tay đang băng bó của Lục Hành Xuyên khựng lại. Theo sau là ánh mắt và biểu cảm kinh ngạc của Bạch Trì. Cô, là Phác Nam. Ánh nhìn Bạch Trì dành cho tôi tràn đầy hoài nghi. Dường như cô ta đã biết rõ mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn gật đầu xác nhận với nụ cười. Vừa định mở miệng nói thêm. Tiếng quát lạnh lùng của người đàn ông trước mặt đã ngắt lời tôi. Anh đưa em về nhà. Giọng nói băng giá từ cổ họng Lục Hành Xuyên xuyên thẳng vào tôi. Khiến một luồng lạnh buốt lan dọc sống lưng. Có lẽ biểu cảm xác quyết thách thức của tôi đã chọc giận anh. Bởi bước đầu tiên khi đứng dậy của Lục Hành Xuyên là liếc nhìn biểu cảm của Bạch Trì. Thoáng chút ngưng động, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, cô ta lập tức khôi phục vẻ mặt ban đầu. Ánh mắt sắc lẹt biến mất trong chớp mắt. Thay vào đó là đôi mắt ngân ngấn nước và vẻ mặt đầy tủi thân khó chấp nhận. Bàn tay Lục Hành Xuyên vô thức giơ lên định lau nước mắt cho cô ta. Nhưng dừng lại giữa không trung khi thấy tôi đang quan sát. Anh muốn an ủi cô ta, nhưng vì sự hiện diện của tôi mà không thể thực hiện. Cuối cùng, Lục Hành Xuyên quyết định quay sang tôi. Nam Nam, anh đưa em về nhà nhé. Em, ánh mắt anh chợt hạ thấp, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi bàn chân phồng rộp của tôi. Chút mềm lòng trỗi dậy khiến giọng anh dịu đi đôi phần. Chân em đã thành ra thế này rồi. Vịt bay lạc bầy, tôi khẽ gật đầu. Vâng ạ. Rồi bất ngờ ôm lấy cổ anh, thuận thế ngả vào lòng. Mùi thông đen quen thuộc ùa vào mũi. A Xuyên, anh thật tốt. Cách chương.